Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tháng 11, tiết trời se lạnh là lúc mà các cặp đôi tổ chức đám cưới, mà người ta hay gọi thời điểm này là mùa cưới. Bố nó cũng vậy, cũng chọn đúng thời điểm này để rước về một người tuy đã quá quen thuộc, nhưng Nam không hề mong muốn người đó sẽ trở thành mẹ kế của mình trong nay mai. Hơn 5 tháng qua, chưa lúc nào nó cảm nhận được từ người đàn bà đó được sự yêu thương, chia sẻ, thông cảm với hai anh em nó. Ngược lại, những ngày tháng đó mụ chỉ tận dụng hết những suy nghĩ tối tăm để làm sao có thể tống cổ hai anh em Nam ra khỏi nhà. Những chiêu trò của mụ chỉ đánh lừa được cặp mắt của người ngoài. Vẫn là một bản chất quen thuộc. Khi nhà có khách hay khi đi ra ngoài, mụ Hường luôn sắm vai một người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Một người phụ nữ luôn hết mình chăm lo cho chồng cũng như cho con chồng. Những lần bố Nam chở cả nhà đi ăn với bạn bè là khi xuống xe, mụ sẵn sàng nắm lấy tay bé Hạnh dắt đi với những câu nói ngọt ngào. Con đi cẩn thận kẻo ngã, lát ăn gì bảo mẹ lấy cho nhá. Những lúc như vậy, Nam thường tỏ thái độ không thích. Nó không muốn mụ Hường gọi bé Hạnh là con, xưng mẹ, vì nó nghĩ mụ không xứng đáng. Và lại mụ chưa hề cưới bố nó thì làm sao phải gọi mụ bằng mẹ. Vì vậy cho nên dù trước mặt đông người khách khứa, ai không biết đều hỏi: nhà này hai gái một trai đứa nào cũng đẹp. Trong lúc mụ Hường đang cố cười một nụ cười giả tạo khẽ gật đầu thì Nam nói: dạ cháu với em này là con của bố Tuấn, về mẹ cháu không phải là cô Hường ạ. Khi Nam nói vậy, mặt mụ tối sầm lại. Nụ cười ban nãy mất đi một nửa, nhưng nó vẫn cố nở trên môi nụ cười gượng gạo. Mụ biết Nam không hề thích mụ. Chính vì vậy khi về nhà chỉ có hai người trong phòng, lúc nào mụ cũng sẽ đề cập đến chuyện cưới xin, như sợ rằng không cưới nhanh thì sẽ hỏng hết mọi việc. Cũng phải thôi, từ khi chồng mất, mụ ở với bố Nam đến bây giờ cũng đã được gần 3 năm. Tuy là vậy đấy, nhưng khi ra ngoài, ai không thích là họ vẫn đàm tiếu rằng mụ theo dai. Cái mụ cần bây giờ là một cái danh phận. Mụ cũng đã bỏ ra không ít công sức để lấy lòng đằng nội nhà Nam. Những con người ham vật chất đó thì mụ thích lắm. Cuối cùng giờ đây bố Nam đã đồng ý cưới mụ Hường làm vợ. Đám cưới được tổ chức hoành tráng lắm. Đón dâu bằng xe mui trần, cỗ bàn lên tới hơn 100 mâm. Bạn bè, họ hàng khắp nơi kéo về, nhưng có một người không đến, đó là chú Đại. Đám cưới bố Nam, chú Đại không về. Ông bà trên Hà Nội cũng chỉ về một chốc một nhát rồi đi luôn. Đứng trước mấy trăm con người xa lạ ấy, Nam và Hạnh nắm tay nhau đứng dưới nhìn bố nó cùng vợ mới bật nắp champagne mà trực rơi nước mắt. Họ hàng hai bên hầu như không ai quan tâm đến hai đứa nhỏ. Họ xúm lại chúc mừng đôi uyên ương nên vợ nên chồng sau bao ngày mong mỏi. Sự xuất hiện của hai đứa trẻ cứ như vô hình trước đám đông. Người thân duy nhất của chúng nó là bố, thì hiện giờ ông cũng đang vui duyên mới sau những cái nâng ly của bạn bè. Nam và Hạnh vẫn đứng ở góc xa lễ đường, nhìn lên trên bục là gia đình ba người đang ôm nhau cười hạnh phúc. Đó là bố nó, cái Thư và mụ Hường. Đột nhiên bé Hạnh òa khóc. Nó thổn thức gọi: mẹ ơi, mẹ ơi. Chưa bao giờ nó như thế. Ngày mẹ nó mất, nó còn nhỏ tí, không như Nam có những kỷ niệm đau buồn về cuộc đời của mẹ. Bé Hạnh có thể nói khi mẹ mất nó còn chưa biết gì, vậy mà nó đứng đó khóc gọi mẹ ơi một cách nức nở. Nam vội vàng bế em chạy ra ngoài sau những cái chỉ trỏ của đám người lớn. Ra hành lang, Nam dỗ em: sao em lại khóc, bố không thích đâu. Con bé sụt sùi nước mắt: nhưng mà em nhớ mẹ, mẹ ơi. Nghe em khóc mà thằng Nam cũng trực chảy nước mắt, nhưng nó cố kìm lại vì dù sao hôm nay cũng là ngày vui của bố nó. Đang đứng núp đi để không ai thấy thì có tiếng gọi từ đằng sau: sao hai anh em lại đứng đây, không vào ăn uống gì à? Nam giật mình quay lại thì đó là chú Minh, bạn học của bố mẹ nó. Sau lần gặp trước ở nhà thì đến hôm nay nó mới gặp lại chú Minh. Mặc dù mấy tháng qua đám bạn của mụ Hường vào nhà ăn uống tụ tập không phải là ít. Chào chú Minh, nó nói: dạ ban nãy hai anh em cháu cũng ăn rồi ạ. Tự nhiên em cháu nó khóc nên cháu dắt nó ra đây, đợi bao giờ xong thì bố trở về ạ. Chú Minh nhìn bé Hạnh vẫn đang thút thít liền xoa đầu nó rồi cười: đi ra xe chú trở về, Chú cũng về bây giờ, đến chung vui xong thì về thôi. Hai đứa ra chú đèo về chứ đứng đây đợi bố cháu thì còn lâu. Uống xong có khi tí còn tụ tập nhau đi tăng 2 tăng 3 nữa cơ. Bạn bè đông thế này cơ mà. Nam vội gật đầu. Có đứng đây thì cũng chỉ khổ hai anh em. Toàn người xa lạ, đâu có ai đoái hoài gì. Nó với bé Hạnh đi về, bố nó cũng không hề hay biết. Chở Nam về đến nhà, chú Minh định về luôn, nhưng Nam mở cổng mời chú vào uống nước. Cũng không bận gì. Thêm nữa chắc chú Minh nghĩ có hai anh em ở nhà cũng không hay, nên chú Minh đồng ý. Ngồi xuống ghế, chú Minh hỏi Han: cháu có muốn bố cháu lấy vợ không? Chú Minh hỏi một câu như chạm vào nỗi lòng của nó. Nó trả lời luôn: cháu muốn bố cháu lấy vợ, nhưng mà không phải là cô Hường. Câu trả lời của Nam làm chú Minh sửng sốt. Không ai nghĩ Nam lại trả lời một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng đó là người ngoài, họ không biết cách mà mụ Hường đối xử với hai anh em Nam trong mấy tháng qua. Chú Minh hỏi tiếp: cháu ghét cô Hường như vậy sao? Nam gật đầu. Nó kéo tay bé Hạnh lại, vén áo con bé lên là những nốt bầm đỏ tím ở khắp tay. Nó chỉ vào đó rồi nói với chú Minh: cháu ghét tất cả những ai đánh em cháu. Vì chỉ vào đúng chỗ đau nên bé Hạnh lại rấn nước mắt. Chú Minh kéo tay con bé lại rồi hỏi nhỏ: cô Hường cố làm gì cháu à? Con bé sợ không dám trả lời. Nam nói: nó bị như thế này mấy hôm nay rồi. Bình thường em cháu tự tắm, nhưng hôm qua cháu mới tắm cho em thì thấy như thế. Gặng hỏi mãi nó không chịu nói. Ban đầu cháu tưởng nó đi học bị cô giáo phạt hay là bạn bè đánh. Phải nịnh mãi nó mới chịu kể là cô Hường dùng tay bẹo. Nhìn bắp tay con bé có mấy nốt bầm tím, đúng như con người bấu vào thịt. Chú Minh nhẹ nhàng hỏi: thế sao cô Hường cô lại đánh cháu? Bé Hạnh khẽ trả lời: tại cháu đòi chơi đồ chơi của chị Thư ạ. Nghe mà xót hết cả ruột. Một người đàn bà độc ác như vậy mà sau này chúng nó sẽ phải gọi bằng mẹ. Chú Minh nhìn hai anh em mà thương cảm. Bản thân chú cũng biết mụ Hường là người như thế nào. Nam ấm ức nói như mếu: vậy mà bố cháu lại đi cưới cô ấy. Chú Minh nhìn Nam nói: chú cũng biết sơ qua thôi. Sao cháu không kể chuyện cho bố cháu nghe? Nam đáp: cháu có kể cũng không ai tin đâu chú ạ. Bố cháu sau lưng nịnh cô ấy lắm. Anh em cháu có làm sao cũng không ai để ý đâu. Chú Minh khẽ lắc đầu. Gần đây bố cháu làm ăn thua lỗ. Chú nghe đâu đợt rồi cho bạn nào đấy vay 500 triệu. Giờ thằng kia nó bỏ đi nước ngoài rồi. Bao nhiêu tiền đổ vào đó. Xong mấy cái chỗ làm ăn ở trên biên giới, cả năm nay lại cấm biên. Tiền xe, tiền đất, tiền điểm đều do một tay cô Hường lo cho hết. Chính vì vậy nên bố cháu mới quyết định cưới đấy. Không cưới thì có khi phải cắm nhà để bù vào. Người lớn cũng có nỗi khổ riêng cháu ạ. Có khi bố cháu làm vậy cũng vì các cháu. Chú thấy ai cũng khen cô Hường là người tốt mà. Nghe chú Minh nói vậy, bỗng nhiên Nam thấy chột dạ, vì ban nãy đã kể một số điều không hay cho chú Minh nghe. Nghĩ vậy nó đứng lên bảo em gái lên tầng rồi nói: giờ cháu phải cho em học, chú về nhá. Chú Minh gật đầu rồi đứng lên xe ra về. Qua lời chú Minh kể thì bố nó cưới mụ Hường là vì tiền. Gần đây bố nó cũng thường xuyên cáu gắt, cũng không quan tâm hỏi han anh em nó như đợt mới đầu nữa. Suốt ngày thấy bố nó chở mụ Hường đi ăn cơm khách. Mỗi lần như vậy đều chỉ dặn mỗi một câu: hai anh em ở nhà xem tự ăn cơm với nhau nhá. Câu đó quen đến nỗi gần một tháng qua, mỗi lần bố nó ra ngoài là nó không muốn đi xuống chào, để rồi lại phải nghe lại cái câu nói đó. Đúng là sức mạnh đồng tiền có thể thay đổi tất cả. Giờ thì nó biết nó vẫn quá trẻ con khi tin vào lời bố nó nói trước đây. Bố có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ các con. Và bây giờ bố nó đang làm điều ngược lại. Không những không bỏ mà bố nó còn chuẩn bị rước về mụ vợ chính thức. Đang nằm trên tầng, nó nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ ngoài cổng. Cổng mở ra, mụ Hường dìu bố nó vào trong nhà. Lúc này họ đã thay hết trang phục cô dâu chú rể. Thằng Nam đứng trên tầng 2 nhìn xuống, bắt gặp nó là ánh mắt của mụ Hường. Không xuống rót nước cho bố cốc nước lại còn cứ đứng đó mà nhìn à? Nó vội vàng chạy xuống. Mụ Hường đỡ bố nó vào ghế. Nó tay cầm cốc nước lọc nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bố nó ngước lên nhìn nó rồi cười khẩy. Con trai bố đấy à? Sao hôm nay lại về sớm thế? Bố nó đã say quá rồi. Tiếp tục bố nó nói to: Hường đâu? Ra đây anh bảo. Mộ Hường ra ghế ngồi. Có mặt Mộ, có mặt Nam ở đấy, bố nó nói: từ hôm nay con phải gọi là mẹ Hường, nghe chưa? Gọi là mẹ đấy, nhớ chưa? Mộ Hường ngồi ở ghế nhìn Nam tỏ vẻ hách dịch sau câu nói của bố Nam. Nam im lặng không nói gì vì nó biết bố nó đang say. Nó định xin phép lên phòng thì bố nó chửi: ơ, mẹ cái thằng này, bố mày nói mà mày không nghe thấy gì à? Thằng Nam thấy bố nó chửi bậy thì quay lại nói: sao bố lại chửi con? Con không gọi cô ấy là mẹ đâu, mẹ con chết rồi, con chỉ có một mẹ thôi. Bố nó bám vào ghế đứng dậy tiếp tục chửi: thằng mất dạy, bố mày bảo gọi thì phải gọi, rõ chưa? Mụ Hường như vớ được thời cơ, mụ sụt sùi: đấy, anh xem, em đối xử với con như thế mà nó cũng có coi em ra cái gì đâu. Thôi, con nó không gọi em là mẹ cũng không sao, em chỉ cần sống với anh là được rồi. Bộ dạng đáng thương của Mụ Hường càng làm cho bố Nam sôi máu trước thái độ của Nam. Ông gắt: thế giờ tao nói, mày không nghe có đúng không? Nam trả lời: con không gọi cô ấy là mẹ, mẹ con mất rồi. Vừa dứt lời, ông Tuấn giơ chân đạp nó một cái ngã rúi rụi về phía đằng sau. Dù đứng không vững, nhưng ông ta vẫn cố bước lảo đảo về phía Nam để đánh thằng bé. Nam đứng dậy sau cái đạp, nó chỉ vào mặt Mụ Hường chửi lớn: con Mụ này nó đánh cái Hạnh đến tím cả người, mà giờ ông bắt tôi gọi nó là mẹ, tôi không gọi. Nó vừa khóc vừa gào lên trong cùng quẫn. Bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu nín nhịn ngày hôm nay, nó đã chỉ vào mặt con Mụ đàn bà độc ác nói hết ra. Bố nó vẫn lao đến, nhưng do say rượu không đi vững nên không đánh trúng được nó. Mồm bố nó vẫn liên tục chửi: mẹ thằng này, hôm nay tao phải giết mày. Cốc nước ban nãy nó rót cho bố nó uống giải rượu, giờ đây bố nó cầm lấy đáp thẳng vào mặt nó. Khi đó Mụ Hường ở ngay bên cạnh, nhưng Mụ không can hay ngăn bố nó lại. Mụ đứng đó nhìn cái cốc bay thẳng vào đầu thằng Nam. Cái cốc rơi xuống sàn vỡ tan ra từng mảnh. Thằng Nam ngã gục xuống đất. Nó đứng dậy ngay sau lúc ấy. Bên mắt trái của nó máu chảy xuống đỏ một nửa khuôn mặt. Nó lấy tay ôm đầu, ôm mắt, nhìn đầy căm thù về phía hai con người khốn nạn. Máu chảy nhưng nó không kêu lên một tiếng. Bé Hạnh nghe thấy tiếng cốc vỡ chạy xuống, nhìn anh trai máu me chảy ướt cả cổ, nó òa lên khóc. Lão Tuấn lúc này mới ngộ ra điều gì đó sau khi nhìn mặt đứa con trai chảy toàn máu là máu. Lão ngồi phịch xuống ghế, ngước mặt lên trần nhà. Mụ Hường lúc này vội chạy lại, tay cầm cái xẻng lau bàn đưa lên định thấm thấm. Mồm mụ nói: trời đất ơi, đáp vỡ cả đầu con rồi, bố đang say mà con lại cứ cãi. Thằng Nam lúc này không còn gì để tiếc nữa, nó hất tay con đàn bà thâm độc sang một bên. Nó đứng đó với khuôn mặt đầy máu me nói: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu, hãy nhớ lấy. Câu nói của nó chưa bao giờ rõ ràng, đanh thép đến như vậy. Nó bế em rồi đi ra cửa, mặc cho mắt trái của nó lúc đấy không mở được vì máu vẫn đang chảy. Nó dẫn em đi ra ngoài, lúc đó nó chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi căn nhà. Nhưng chưa ra được đến cửa thì nó gục xuống ngất. Có lẽ do vừa bị choáng, vừa mất nhiều máu nên nó ngất xỉu. Trước khi bất tỉnh, nó vẫn nghe tiếng bé Hạnh khóc bên cạnh. Nó thấy nó bị nhấc bổng lên. Sau đó nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện với một bên mắt băng kín. Nam quay lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Nó không nhớ là ai đã đưa nó vào đây. Đang ngơ ngác thì nó nghe thấy giọng Mụ Hường: tạ ơn trời đất, con tỉnh rồi à? Làm cô với bố con lo quá chừng. Tỉnh lại là tốt rồi. Đây đây, cô pha sữa cho con rồi đây. Nam đang không hiểu sao Mụ Hường lại có mặt ở đây thì Mụ quay lại nói với người đằng sau: cháu nó tỉnh rồi anh ạ. Hôm nay bố nó uống say quá nên không kiềm chế được bản thân. Mọi chuyện như nào nãy em cũng kể với anh hết rồi đấy. Đi từ cửa vào chính là chú Minh. Chú Minh nghe Mụ Hường nói xong không đáp lại. Chú đi vào giường bệnh hỏi Nam: còn đau không cháu? Mắt trái bị rách một vết khá sâu, vỡ cả trán nữa. Cháu đừng chạm vào kẻo lại rách thêm. Đến thú vật còn không ăn thịt con, mà lại làm bố lại đánh con đến mức độ như này. Bảo sao thằng bố không dám ở lại đây. Mùa Hường nghe vậy thì cố gỡ lại chút thể diện. Sao anh lại nói thế? Lúc say đâu có ai kiểm soát được hành vi của mình. Và lại cháu nó cũng láo. Em... Chúng mình quay lại gắt. Thôi, cô im đi. Đừng cố tỏ ra tốt đẹp nữa. Nếu bạn nãy không phải do tôi quên chìa khóa nhà mà quay lại tìm ấy, thì hai người vẫn để thằng bé nằm đấy với vũng máu ở trên mặt chứ gì. Sớm tôi ở đó cháu nó có nói chuyện, tôi vẫn khuyên hai cháu nó chấp nhận cô. Vậy mà vừa về lại thành ra cái cớ sự như này. Bồ Hường vẫn cố nói. Em đâu liên quan gì đến chuyện này mà sang lại nói em. Nó láo thì bố nó mới đánh chứ. Thằng Nam nãy giờ nằm đó ấm ức không nói câu nào. Bây giờ nghe mụ Hường bảo nó láo, nó mới ngồi dậy nói với chú Minh. Cháu không láo. Bố cháu bắt cháu gọi bà ấy là mẹ, nhưng mà cháu không gọi. Vì bà ấy đánh em cháu, chỉ muốn đuổi anh em cháu ra khỏi nhà. Bà ấy ác lắm. Mụ Hường mặt cau lại sau câu nói đó. Bản chất lộ rõ, mụ chỉ vào mặt Nam nói. Tao cũng không dám nhận mày là con đâu. Đến bố mày giờ còn không muốn nhìn mặt mày nữa là. Mất công tao đi vào đây xem mày như thế nào. Nam đứng dậy nói to. Tôi cũng không cần cái loại bố như thế. Bà cút đi, tôi không về với cái nhà ấy nữa đâu mà bà phải lo. Cút đi. Chú Minh vội đứng dậy can Nam lại. Sự việc nghiêm trọng hơn những gì chú Minh tưởng tượng. Sau những lời mắng nhức chửi bới vào mặt nhau như thế này, chú Minh biết quan hệ giữa Nam và bố giờ đã không thể khuyên nhủ. Bà nãy bố Nam cũng có vào đây, nhưng chắc do đã hiểu ra hành động của mình là sai trái nên không dám ở lại gặp con. Thế cả hai đều căng thẳng. Chú Minh nói với mụ Hường. Thôi cô về đi, để cháu nào đây, lát tôi đưa cháu về. Mụ Hường trước khi đi ra còn cố nói thêm một câu. Mày nhớ những gì mày vừa nói đấy. Chú Minh khẽ lắc đầu. Hôm nay bệnh viện vắng người, nếu không nhìn cái cảnh mẹ ghẻ con chồng chửi nhau thế này chẳng biết giấu mặt vào đâu. Chỉ còn hai người chú mình hỏi Nam. Sao cháu lại nói như thế? Giờ anh em còn nhỏ, không ở đó thì ở đâu? Chú cũng biết cô Hường không tốt, nhưng mà cháu phải nghĩ xa hơn chứ. Cháu càng nói nặng lời thì mọi việc càng thêm rắc rối. Nam chỉ vào bên mắt bị băng kín nói. Chính bà ấy nói thêm để bố cháu cầm cốc nước ném vào mặt cháu mà không hề can ngăn. Chết rồi, em cháu đâu hả chú ơi? Em cháu nó sợ lắm đấy. Chú mình nhìn Nam nói. Hạnh nó đang ở nhà. Chú cũng biết là bố cháu hoàn toàn sai trong chuyện này, nhưng máu mủ sao mà bỏ được nhau hả cháu? Nam đáp. Vâng, nhưng máu mủ mà vì một người khác mà lấy máu của nhau thì không phải là máu mủ đâu ạ. Câu nói trải đời của một thằng bé vừa mới bước sang cái tuổi 16 nghe sao mà chua chát, xót xa đến vậy. Nó nói không sai, nhưng cay đắng vô cùng. Chuyện bố nghe lời mẹ kế đánh con vợ trước xảy ra không hiếm, nhưng chứng kiến những lời phát ra từ miệng Nam thì nó đâu còn đau đớn hơn nhiều. Người bố hứa hẹn chăm lo cho hai anh em nó, không bao giờ bỏ hai anh em nó lần nữa, giờ đây chỉ có trong tưởng tượng, chỉ có trong lời hứa đó. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu ra cái câu khi người ta đã bỏ bạn một lần thì không có gì dám đảm bảo họ sẽ không làm như vậy lần thứ hai. Đúng vậy, khi bố nó hứa với nó những điều tốt đẹp, nó không hề nghĩ rằng trước đây chính bố nó đã bỏ mẹ con nó một lần. Nó vẫn đặt niềm tin vào cái gọi là tình phụ tử ấy thêm một lần nữa. Và rồi ngay cả ngày hôm nay, khi bố nó cưới vợ mới thì nó vẫn tin bố cho đến khi cái cốc bay thẳng vào mặt, cho đến khi máu chảy ướt cả mặt, cho đến khi mở mắt ra nó biết người đưa nó vào viện không phải là bố. Quá nhiều lý do để cho nó cái thứ gọi là máu mủ. Đừng trách trẻ con suy nghĩ xấu, mà hãy tự trách người lớn đã làm những gì khiến nó trở nên như vậy. Chú Minh nghe xong câu nói đó cũng không biết nói gì hơn. Bác sĩ đi vào nói. Tình hình cháu giờ cũng ổn rồi, vết rách ở trên mắt khá dài nên phải khâu. Cháu nhớ đừng có vận động gì mạnh kẻo khó lành. Phải 2 tuần nữa thì mới cắt được chỉ. Nhớ giữ chỗ khâu luôn khô ráo nhé. Thành niên lớn thế này mà đi đứng làm sao lại ngã cầu thang thế? Ngã cầu thang? Là ngã cầu thang đó. Nam nhìn chú mình ngạc nhiên. Chú mình không nói gì. Chú đi cùng bác sĩ ra ngoài. Một lúc lâu sau mới quay lại. Chú nói. Xong xuôi hết rồi, giờ chú chở cháu về nhà nhé. Nam lắc đầu. Làm sao nó có thể về lại cái ngôi nhà toàn con người độc ác như vậy được? Nó nói. Cháu không về đấy đâu. Nếu được, chú chở cháu về nhà bà ngoại cháu nhé. Chẳng còn cách nào khác, chú mình đồng ý. Chú rút điện thoại gọi cho bố Nam thông báo. Cháu nó ra viện rồi nhá, giờ tôi chở nó về nhà bà ngoại, nó không muốn về đấy. Nói xong chú Minh đưa máy cho Nam. Bố cháu muốn nói chuyện với cháu đây này. Nam cầm điện thoại rồi bấm luôn nút tắt. Nó bảo chú Minh, cháu không muốn nói chuyện gì với ông ấy cả. Chú chở cháu về bà ngoại nhé. Chú Minh thở dài rồi lấy xe chở Nam về. Đến nhà, bà ngoại Nam mở cổng mời chú Minh vào. Nhưng chắc do ngại, không biết phải ăn nói làm sao khi trên đầu Nam bị băng bó thế kia. Chú Minh từ chối khéo. Dạ thôi, để khi khác ạ. Giờ chú phải về, cũng đi từ sáng rồi. Nam chào chú Minh rồi đi vào trong nhà. Nó gọi gió to. Bà ơi, bà ơi. Đi đến cửa không thấy ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ho khổ khổ. Nó chạy vội vào nhà, thấy bà đang gượng dậy định đi ra. Nó ngăn bà lại. Bà bị ốm à bà? Sao bà ho nhiều thế? Bà ngoại nhìn nó. Bà giật mình hoảng hốt khi thấy một bên mặt nó được băng gần kín. Đưa bàn tay gầy gò nhăn nheo lên trên mặt Nam, bà định sờ nhưng sợ cháu đau nên rụt lại. Sao lại băng bó đến mức độ này? Cháu đánh nhau với ai à? Hay thằng bố mày nó lại đánh mày? Thằng Nam mặt buồn không nói gì. Bà gặng hỏi, có đúng là bố cháu đánh cháu không? Nam gật đầu. Bà đang ốm thấy cháu gật đầu sau câu hỏi của mình thì ho như bị tớt lên ngực. Nam vội đỡ bà, xoa lưng cho bà. Dứt cơn ho, bà nói hổn hển, thằng khốn nạn, vẫn cái tính đánh vợ đánh con không bao giờ bỏ được. Mà cháu làm sao mà nó đánh? Lại do con mụ gì ghẻ kia đúng không? Bà ngoại nói câu nào là đúng câu đấy. Có lẽ những điều bà vừa hỏi cũng chính là điều mà bà lo lắng suốt mấy tháng qua, kể từ khi hai anh em Nam dọn về ở với bố. Nam ngồi đó kể hết lại mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong, bà giận đến run người, những nếp nhăn co lại trên khuôn mặt khắc khổ. Bà vịn vào Nam đứng dậy nói, đi, cháu đưa bà sang nhà bác Dung bảo bác chở bà vào nhà nó, để bà xem cái con rắn độc ngậm máu phun người ấy nó như thế nào. Để bà cho thằng khốn nạn kia một trận. Càng nói bà càng ho dữ dội. Nam không cho bà đi. Nó nói, thôi bà ơi, vào đó cũng không giải quyết được cái gì, cháu cũng không muốn về quay về đó nữa đâu. Hai bà cháu ngồi xuống giường. Bà ngoại nhìn nó xót xa. Ban nãy bà tức quá nên bây giờ nhìn cháu bà mới khóc. Khổ thân cháu tôi, tưởng đâu bố con về ở với nhau thì được chăm sóc, ai ngờ nó lại đánh cho ra nông nỗi này. Ngày xưa ở với ông với bà, chỉ cầm que vụt vào mông thôi là ông đã chửi bà rồi. Giờ ông còn sống, nhìn cháu bị đánh thế này, chắc ông đau lắm. Cái lũ khốn nạn, sao lại có thể đánh thằng bé đến mức độ thế này cơ chứ? Bà vừa khóc vừa nói. Bà nhắc đến ông ngoại làm nó cũng khóc theo. Từ ngày nó về ở với bố, mỗi lần nó ra bà chơi, lần nào bà cũng nhắc chuyện ông ngoại ngày xưa. Lúc nào hai bà cháu cũng khóc, nhưng là khóc nhớ ông. Còn lần này bà ngoại khóc là vì thương cháu, đã thiếu thốn tình cảm lại còn bị bố đánh đập. Bà ngoại hỏi Nam, thế còn cái Hạnh đâu? Nó có bị đánh không? Sao cháu không dắt em về đây? Để ở đấy rồi không sống được với con kia đâu. Nam trả lời bà, lúc đó cháu được đưa vào viện, em Hạnh thì ở nhà bà, mai cháu vào đón em. Bà suýt xoa gật đầu. Mai đi bảo bác trở vào, mang quần áo, sách vở về đây à? Không về đó nữa, mai về đó rồi nó đánh chết. Nam dạ vâng. Nó đỡ bà nằm xuống rồi hỏi, bà ốm lâu chưa? Sao các bác không ai sang vậy à? Bà cười, bà mệt thai hôm nay rồi, các bác còn phải đi làm, chiều nào cũng sang đấy chứ. Với lại bà ốm nhưng mà vẫn đi lại được. Ở đấy chiều các bác sang thì bà nói chuyện. Cứ ở với bà cháu ạ. Ông mất đi, hai đứa chúng mày về ở với bố. Lắm đêm bà nằm mãi cũng chẳng ngủ được. Lúc nào cũng lo cho các cháu, không biết có được người ta quý mến không. Mà đêm qua bà cứ bồn chồn chở mình liên tục, đang lo không biết có chuyện gì. Nam thấy bà mệt, nó lấy chăn đắp cho bà nghỉ. Nó ngồi đó nhìn bà ngoại rồi tự trách bản thân mình. Bà ngoại hiện đang ốm đau, già cả thế này mà nó còn về đây làm khổ bà. Nó nhớ lại những gì chú Minh nói ban nãy rồi càng dằn vặt hơn. Nhưng nó cũng không thể nào quay lại ngôi nhà đó sau những sự việc, những lời nó nói với bố, với mụ Hường ban nãy. Bất ngờ bà ngoại vỗ vỗ vào tay nó. Bà nằm đó nhưng không ngủ. Bà nhìn nó cười rồi nói, không phải lo, nhà mình lại sống như trước đây. Còn bà, còn các bác, chẳng lẽ không nuôi được cháu à? Đi sang giường kia nằm nghỉ đi. Chiều các bác sang đây rồi bà sẽ nói. Ngủ đi cháu, chắc đau lắm à. Nước mắt khẽ lăn trên mặt nó từ lúc nào không hay. Bà ngoại chỉ cần nhìn đã hiểu hết tâm tư của nó. Nó vừa khóc vừa cười như một thằng nhóc con. Có bố hay không với nó giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng nhất với nó bây giờ là bà ngoại. Cho dù đi đâu làm gì, chỉ cần trở về nhà ông bà là nó sẽ tìm được sự bình yên. Nghe lời bà, Nam sang chiếc giường nhỏ nằm nghỉ. Bên mắt trái phải khâu của nó bây giờ hơi đau. Mà một lúc nó cũng thiếp đi vì khá mệt mỏi. Đang trong giấc ngủ, nó mơ hồ nghe được mọi người nói chuyện. Sao thằng bố nó lại ác thế nhỉ? Đánh con đến mức như thế này. Dạo một bác cái nhưng nó không rõ đó là ai. Bà ngoại nói tiếp. Khẽ mồm thôi cho cháu nó ngủ, mới nằm được có một lúc thôi. Mọi người bàn tán gì dầm khiến Nam ngồi dậy. Nó nhìn thấy trong nhà có bác Dung, bác Yến, cậu Thành, mợ Phương. Mọi người thấy nó tỉnh dậy thì vội hỏi thăm. Còn đau không? Sao lúc nó say rượu không chạy đi mà đứng đấy để nó đánh cho vỡ cả đầu thế này? Bác Yến chép miệng. Nãy con đi chợ mua đồ ăn cho bà, thấy mấy người gần nhà thằng bố thằng Nam ấy, hỏi hôm nay không đi đám cưới à? Nghĩ bụng còn thân thuộc gì mà đi. Đến đó nhìn mặt chúng nó, nghĩ đến em gái mình thì càng thêm lộn ruột. Thế bảo đông lắm, trăm mười mấy mâm cơ mà. Tưởng ngày vui thì thương con, ai ngờ lấy vợ mới, nó đánh con nhập viện luôn. Sớm con không biết đó, chứ con cũng phải vào xem nhà nó thế nào. Bác Dung nói thêm. Ngày trước khi ra đón thằng này, tao chả bảo sợ không ở được với chúng nó lâu đâu. Bánh đúc thì lấy đâu ra xương. Tự nhiên đón thằng con lớn về, nó sợ chiếm nhà chiếm cửa thì làm sao mà nó để yên. Con mặt chó đấy, bây giờ có tí tiền vênh váo lắm, ra đường xe đâm chết cụ nhà nó đi có phải không? Mọi người trong nhà thi nhau rủa sả mụ Hường. Nam đi lại chỗ bà ngồi rồi kể lại những gì mà các bác các cậu hỏi. Bà ngoại ấy mới nói với các bác. Đấy, tình hình cháu nó bây giờ như vậy đấy. Giờ cũng không ở đây với bố nó được, lại về đây ở với bà thôi, có gì ăn nấy. Còn con bé Hạnh nữa, giờ muộn rồi, mai cái Dung mày chở cháu nó về đây lấy quần áo, rồi đón nó luôn con bé về đây cho mẹ. Để nó ở đấy rồi cháu mình nó chôn ở đâu không hay. Tao mà không ốm á, tao phải đến tận nhà tao chửi bố chúng nó lên. Bác Dung nghe vậy thì hơi lưỡng lự. Đón thì đơn giản, nhưng mà sợ thằng bố nó có cho đón hay không. Con sợ vào đó rồi đòi cháu nhà nó lại ngoạc mồm ra. Dù gì thì trên giấy tờ hai đứa vẫn là con của nó. Con kia còn nhỏ có biết cái gì đâu. Mà thôi, trước mắt cứ để mai con đưa cháu về, trong đấy nói chuyện xem thế nào đã. Giờ các cháu nó còn học hành, không phải cứ nay đây mai ở đó được. Cũng phải thôi, trẻ con thì nghĩ đơn giản, không ở đấy thì ở đây. Nhưng người lớn họ nghĩ theo kiểu tính toán. Bà thì giờ đã già, lại nuôi thêm hai đứa nhỏ thì làm sao nổi. Các bác thì ai cũng có gia đình con cái, chẳng ai muốn chuốc nợ vào thân. Họ hàng thì họ hàng chứ, con cái họ còn lo chưa xong, hơi đâu mà lo cho con của em. Trong khi trong mắt các bác, bố nó nhà to, xe đẹp, lắm tiền, còn bỏ đi thì sao các bác phải lo. Chính vì vậy, tuy không ai nói ra, nhưng mọi người đều có ý định là dẫn Nam quay về nhà bố. Bà ngoại nghe vậy thì quát. Nói chuyện gì nữa? Nó đánh cháu mình tan cả mặt ra như này còn chuyện trò gì? Mày định vào nhà xin lỗi nhà nó à? Tao không cần, tao chỉ cần đón cháu tao về thôi. Tao nuôi hai đứa nó chục năm nay, tao đâu có cần xin ai. Trong mấy chị em, mẹ nó khổ nhất rồi, giờ hai đứa con cũng khổ không kém. Tao không xin. Chúng mày nuôi các cháu, tao chỉ cần chúng mày đón về đây thôi. Ba cháu tao tự lo cho nhau, chúng mày có nuôi được ngày nào đâu mà chúng mày xót. Vừa nói bà vừa ho. Mấy bác thấy bà giận dữ thì vội vàng chữa lại. Ý con là không phải thế. Ý con là vào hỏi xem bố nó sao lại đánh nó thế này thôi. Chứ con cháu nhà mình thì ai chẳng xót. Mẹ đang ốm thì đừng giận, kẻo mệt. Bà nói. Đấy là tao cứ nói trước vậy, còn chúng mày có gia đình, tao cũng biết. Mai vào đón cháu nó về đây. Không, không thì tao đi báo công an, thằng bố nó đánh con vỡ đầu. Mà vào đó chửi bố cái con gì ghẻ rắn độc ấy lên, cào nát mặt nó ra. Nói đến đây mợ Phương khoe: "Con mụ ấy á, mặt giờ nhìn kinh lắm, mắt một bên thành sẹo sập hẳn xuống. Hôm trước con cũng có biết đâu, đi mua quần áo cho chồng con thì gặp mụ ấy ở trong chợ ấy. Thấy con bán hàng hỏi là đi mua quần áo cho ông Tuấn à. Sau lúc mụ về con mới hỏi có phải bố ông Tuấn khùng không. Thì con bán hàng nó bảo đúng rồi. Con bảo sao nhìn già thế. Thì mấy người đó ai người ta cũng cười. Người ta bảo mụ này đi phẫu thuật gì ấy, xong về hỏng hết mặt. Ra chợ thì cậy ông kia đầu gấu, lúc nào cũng phi xe vào trong, ai người ta cũng ghét. Người ta chửi cho bảo ngu, ham rẻ, dơ như con ma ấy. Vậy mà bố kia cũng ở được, đi với nhau ra chợ như hai chị em ấy. Con nghe xong mà không dám cười. Đấy, trước mặt nó thì tươi cười, sau lưng nó chửi cho đấy." Bà ngoại nghe xong vỗ đùi: "Đấy, cho chết mẹ nó đi." Mọi người bớt căng thẳng sau câu chuyện của mợ Phương. Vậy mà lúc nào mụ cũng ra vẻ mệnh hệ phu nhân, ra vẻ cao sang. Mụ đâu biết ra ngoài mụ bị ghét như chó. Nhưng mụ lại có tiền, cho nên trước mặt mụ lúc nào người ta cũng khen lấy khen để. Cứ được khen trẻ với xinh là mụ thích lắm. Cậu Thành bây giờ mới lên tiếng: "Đúng là cái con mụ ấy nó ác thật. Nhưng mà do anh Tuấn cũng nghe vợ thì mới đánh con chứ. Trách con mụ ấy một thì phải xem lại ông Tuấn. Không nuôi được con thì thôi, lại còn đánh con. Để lát về con gọi điện nói chuyện xem thế nào. Chứ cứ nghĩ dần xã hội anh em đông nay nọ thì phải sống đẹp, đánh con mình đến mức này thì cũng chỉ được cái mồm. Nghĩ thế là oài. Hai loại người ấy á, có ở với nhau ấy, rồi cũng tan bát vỡ mâm thôi." Bà ngoại lắc đầu: "Đến lúc hết tiền ấy thì lại quay mặt với nhau ngay ấy mà. Tính thằng đấy mẹ lạ gì. Mẹ thằng Nam ở đây, trước ở với nó hành đủ kiểu từ ăn uống quần áo. Giờ ở với con kia, nên có tiền thì phải nịnh. Bố gì cái loại đấy. Trước nó ra đây van xin tao, tao mới cho đón. Với nghĩ các cháu sau này bố con lại không nhận nhau. Chứ lần trước con kia nó cho thằng này ăn đồ thiêu thối là tao muốn đón cháu tao về rồi. Kiểu gì tao cũng phải gặp nó một lần nói cho ra nhẽ. Nuôi được mấy ngày muốn đánh là đánh à. Ông nó đây còn chưa bao giờ đánh nó lên một cái." Nam ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Nó thấy thương bà vô cùng. Nó ước phải chi giờ ông còn sống thì anh em nó với bà không phải khổ nữa không. Cũng đến giờ cơm cháo, bác Dung bảo bà: "Sớm tưởng mình mẹ nên con mua có ít thức ăn. Lát nữa nấu xong con mang đồ sang đây nhé. Nam nấu cơm cho bà đi, tí bác sang. Thôi mọi người cũng đi về thôi, mai có gì rồi nói sau. Con về đây mẹ." Bà ngoại gật đầu. Nam đi ra mở cổng cho các bác. Cậu mợ đi về rồi chạy vào cắm cơm. Bà nhìn nó nói: "Mai bà khỏe, đi chợ rồi bà nấu cơm cho cháu ăn. Thế bác sĩ có đưa thuốc cho không?" Nam móc túi quần ra bọc thuốc rồi trả lời bà: "Có bà ạ, cả băng gạc nữa đây này." Bà lấy rồi cất đi cho nó. "Đấy, phải chăm uống thuốc vào cho nó mau khỏi. Tí ăn cơm xong nhớ phải uống thuốc đấy." Nhà ông bà ngoại chỉ là ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, chẳng có tầng hay phòng ốc gì. Tuy nhiên ngôi nhà lại cho Nam cảm giác thoải mái đến kỳ lạ. Đồ gì để đâu nó cũng biết. Từng cái muôi, cái nồi hay vị trí của cái mâm, tất cả vẫn giữ nguyên như ngày nó còn ở đây. Tối đó ăn cơm xong, bà ngoại giúp nó thay băng trên đầu. Hai bà cháu ngồi nói chuyện. Bà dặn dò nó kỹ càng ngày mai đến đó phải nói như thế nào, như nào. Khoảng 9 giờ tối hai bà cháu đi ngủ. Sáng hôm sau bà ngoại dậy từ 5 giờ sáng. Bà dậy nấu cháo cho Nam ăn còn uống thuốc. Không biết bà đợi cái gì mà cứ đi ra đi vào. Hôm nay là chủ nhật, đường làng ngõ xóm cũng thưa người qua lại hơn hẳn. Thi thoảng bà lại chép miệng: "Lâu thế nhỉ, giờ này còn chưa thấy đâu." Nam thấy lạ thì bèn hỏi bà: "Bà đợi ai vậy ạ? Giờ mới có 7 giờ sáng, hôm nay lại là chủ nhật mà bà." Bà gắt: "Đợi bác Dung mày chứ ai. Hôm qua đã bảo sáng nay sang rồi vào kia đón con bé Hạnh, mà sáng bảnh mắt ra rồi mà chưa thấy đâu. Nóng hết cả ruột. Con bé đấy không có anh là nó hay khóc lắm đấy." Nam cười, nó vớ lấy cái chổi cồn vừa quét sân vừa nói: "Bà ơi, chỉ có bà là dậy sớm từ 5 giờ thôi. Các bác ấy đi làm, có mỗi ngày chủ nhật được ngủ. Chắc phải 9-10 giờ bác ấy mới sang." Bà ngoại thấy nó quét sân, vội giăng lấy cái chổi: "Đưa để bà quét cho. Mày mắt mũi thế kia thì quét cái gì?" Hai bà cháu ai cũng muốn quét, không ai chịu nhường ai. Bỗng có tiếng xe máy đỗ trước cổng. Là bác Dung. Bác Dung thò tay vào mở cổng, Thấy hai bà cháu đều đáng dậy, bác hỏi: mẹ khỏe chưa mà đã ra ngoài sân thế này? Bà thấy bác Dung thì mừng rỡ chạy lại: kiểm sư nhà chị, tôi khỏe rồi. Hôm qua điền quá nóng hết cả người, sáng nay lại khỏe như vâm ấy. Dậy từ 5 giờ sáng đợi chị đến bây giờ đấy. Bác Dung mua đồ ăn sáng mang cho bà với Nam. Bác nói: mẹ buồn cười, nhà người ta cũng phải dậy có giờ. Vào đó lúc nhà nó chưa dậy thì đứng đợi à? Con mua cháo sườn cho mẹ với xôi khúc cho thằng Nam đây. Mẹ cứ ăn đi rồi con chở cháu về đấy. Bà ngoại không chịu, bà bảo hai bà cháu sang ăn cháo. Rồi bà giục bác Dung đi ngay, như sợ để lâu cháu bà sẽ bị bắt cóc mất vậy. Bác Dung nhìn Nam hỏi: vậy lên xe bác chở vào đó, chắc giờ này cũng phải dậy rồi nhỉ? Nam vâng dạ, rồi hai bác cháu chào bà đi đến nhà bố nó. Trên đường đi bác Dung hỏi Nam: vào đó nếu bố cháu không cho cháu ở với bà thì làm sao? Nam trả lời: không cho cháu về cháu cũng ở với bà. Hôm qua cháu cũng nói không cần người bố như vậy rồi. Bác Dung thở dài thườn thượt. Đến nhà bố Nam, bác Dung bấm chuông. Người đi ra là con mụ Hường. Xe ô tô của bố nó vẫn đỗ trong sân. Bố nó đang ở nhà. Bác Dung nói: chào cô, tôi là Dung, bác của cháu Nam, là chị gái của mẹ nó. Tôi muốn tìm chú Tuấn để nói chuyện, chú ấy có nhà không ạ? Mụ Hường nhìn sang phía Nam rồi nói: tưởng bảo không thèm quay về cái nhà này nữa cơ mà, giờ con gọi cả người đến đây cửa. Bác Dung vẫn điềm tĩnh đáp: xin lỗi, cô là người có tiền mà hình như không có học. Tôi đến đây tìm chủ nhà là chú Tuấn chứ không phải tìm cô. Cô là ai mà tôi giới thiệu tên tôi nhưng cô không trả lời? Đây là con trai chú ấy, chắc cô cũng biết rồi có phải không? Mụ Hường hơi dơ, mụ định nói thêm gì đó thì trong nhà giọng bố Nam nói vọng ra: ai mà ra mở cửa mãi vậy? Bác Dung bên ngoài nói vào: tôi Dung đây, tôi dẫn cháu tôi về đây nói chuyện với chú. Bố Nam nghe giọng người quen vội chạy ra. Thấy Nam với bác Dung đứng ngoài, bố nó mặt hơi tối lại: à vâng, mời chị vào nhà. Nam đi qua, mụ Hường không thèm cất lời chào. Và nó nhìn bố nó cũng vậy. Những gì hai con người này làm với nó ngày hôm qua, nó chưa thể quên ngay được. Ngồi xuống phòng khách, mụ Hường cũng ngồi đối diện. Bố Nam thấy vậy rót nước mời bác Dung. Bác Dung nói: thôi, tôi không dám uống nước nhà chú, vừa bước vào cổng là thấy toàn khí độc rồi, uống vào về lại phải đi rửa ruột. Không để mụ Hường kịp nói, bác Dung tiếp: trước tiên nói với chú là tôi đến đây hôm nay không phải là dắt cháu về đây xin chú nuôi nó. Ban đầu tôi cũng muốn hai bố con nói chuyện với nhau để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Nhưng ban nãy cô này, cô này là ai nhỉ? Tôi không biết tên, mà cô ấy khinh người cũng không thèm nói. Nên thôi, tôi cũng không quan tâm cô ấy đang ở đây sống hay chết. Tôi đến trước là để hỏi chú tại sao lại đánh con đến rách cả mắt, vỡ cả đầu. Bố Nam lặng im trước những lời nói sắc như dao của bác Dung. Im lặng một lúc không ai nói gì, mụ Hường cười nhạt đáp: chuyện đâu còn có đó, chị đã đến thì cũng phải nghe hai tai lý do vì sao. Bác Dung nhìn mặt mụ Hường đáp: cô là ai vậy? Tôi đâu có nói chuyện với người không có tên tuổi, tôi đang hỏi chú Tuấn đây cơ mà. Mụ Hường bị chọc tức đến tận óc, bực quá mụ gào lên: chị đang ngồi trong nhà tôi đấy, tôi là vợ anh Tuấn, thế đã được quyền nói chưa? Bác Dung vẫn giữ thái độ bình tĩnh: à, hóa ra cô là người cho cháu tôi ăn đồ thiêu đấy hả? Là con mụ già đi phẫu thuật bị hỏng một bên mắt mà ở chợ người ta đồn đấy hả? Mới cưới hôm qua chứ gì, sợ thật đấy. Cưới vợ mới cái là con riêng của chồng vỡ đầu nhập viện luôn. Nhà này có phúc lớn quá ha. Càng nói mụ Hường càng bị chọc cho những câu như kim đâm vào tim. Bố Nam giận tím mặt nhưng cố ngăn mụ Hường lại, vì ông ta biết càng nói thì chỉ càng thêm nhục. Hôm qua do em say rượu nên là con nóng tính, không kiềm chế được bản thân. Em cũng biết lỗi rồi, giờ chỉ mong cháu nó tha thứ, về đây ở với em. Hôm nào em sẽ ra nhà xin lỗi bà cùng với mọi người bên đó ạ. Bác Dung cười khẽ rồi nói: chú Tuấn này, chú có còn nhớ hôm chú ra nói chuyện với bà để mang hai cháu về đây không? Thằng Nam ở với bố mẹ tôi từ nhỏ, con bé Hạnh cũng vậy. Từ khi chú bỏ mẹ con nó đi cũng đã bao giờ chú làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa? Chú hứa như nào mà giờ chú nhìn xem, mặt nó giờ có thêm một vết sẹo lớn rồi đấy. Chú đã không bù đắp được cho nó thì cũng đừng ác đức như vậy chứ. Ông bà nuôi nó bao nhiêu năm nay còn không lỡ đánh nó. Về ở với chú được có mấy tháng, chú khắc lên mặt nó một vết sẹo. Bố Nam định phân bua nhưng bác Dung đưa tay ngăn lại. Bác Dung tiếp: "Thôi, chú không cần giải thích. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Đây còn thiếu nước chú giết nó nữa thôi. Tôi đến đây không phải muốn hơn thua với chú. Nhà tôi cũng không có tiền như chú đây. Tôi đến đây để chuyển lời của bà ngoại thằng Nam, là mong chú để tôi đón hai cháu nó về nhà ngoài đấy. Ở đây rồi các cháu nó chết lúc nào không biết. Mẹ nó vì chú đã khổ đến lúc chết rồi. Tôi cũng không muốn các con của em tôi lại bị chú hại chết. Mà trong nhà này độc lắm. Chuyện là như thế. Tôi đến để đón các cháu nó về bên nhà. Nãy có người chưa gì đã sợ cháu nó về đây ở rồi đấy." Bố Nam quay sang nhìn Mộ Hường mặt giận dữ. Bố Nam nói: "Nãy vợ em nó có ngu dại gì thì chị bỏ qua cho. Em chỉ muốn các cháu nó được sống thoải mái ạ." Thằng Nam như sợ bác Dung sẽ đổi ý, nó không nói không rằng chạy lên tầng 2 gọi em. Nhưng trong phòng không có ai, nó vội chạy xuống tầng dưới hỏi bố: "Ông mang em gái tôi đi đâu rồi?" Ông Tuấn mặt đỏ tím tai sau câu hỏi của Nam. Lão gắt lên vì không ngờ thằng Nam lại dám gọi ông xưng tôi với lão. "Giờ mày gọi tao như vậy có phải không?" Bác Dung vội nói: "Nam, không được hỗn. Dù gì đó cũng là bố cháu." Thằng Nam hốt hoảng: "Nhưng không thấy cái Hạnh đâu bác ạ." Lúc này trên tầng có người đi xuống. Người đó cất tiếng: "Đây, em gái cháu đây. Tối qua không có anh nên nó lên tầng 3 ngủ với chú. Bình tĩnh chứ thanh niên." Chú Đại. Thì ra là chú Đại ở đây từ sớm. Đi cùng chú Đại xuống là bé Hạnh. Nhìn thấy anh, con bé vội vàng chạy xuống bám lấy chân anh. Thằng Nam nhìn chú Đại không nói gì. Hiện giờ những người bên cạnh bố nó đều gây cho nó ác cảm. Nó nắm tay em gái rồi nói với bác Dung: "Mình về nhà bà thôi bác, để cháu lên lấy quần áo." Ông Tuấn quát lớn: "Thằng mất dạy, mày đi đâu thì đi, nhưng không được mang em đi." Thằng Nam nhìn bố nói: "Nhưng nó cũng không muốn ở với ông, nó ở đây để bị bà kia đánh à?" Dứt lời, thằng Nam kéo tay áo em lên cho mọi người đưa đó cùng xem những nốt bầm tím ngày hôm qua. Nó nói với Hạnh: "Em nói đi, em nói xem ai đánh em như thế này." Con bé thấy mọi người quát to thì hãi, nó không dám nói, chỉ đưa tay chỉ về phía Mụ Hường. Thằng Nam nhìn bố cười khẩy: "Nó bị vợ của ông đánh đấy." Trước thái độ của Nam, bố nó định giơ tay lên nhưng bị chú Đại ngăn lại. Người đàn ông với thân hình nhỏ bé, người đầy hình xăm mà hai anh em nó từng coi là anh hùng, đã nghe hết mọi chuyện từ đầu đến giờ, nay mới lên tiếng. Chú Đại nhìn bố Nam nói: "Anh đã sai nhiều lần rồi, nếu anh còn đánh nó thì không sửa sai được nữa đâu." Bố Nam hạ tay xuống, ông gắt lên: "Chú cũng thấy nó xưng hô với anh như thế nào rồi đấy. Nó còn nói không cần loại bố như này, mà giờ chú vẫn bênh nó được à?" Chú Đại bảo Nam với bác Dung tạm thời ngồi xuống. Chú trả lời bố Nam: "Đừng trách trẻ con, khi chính người lớn mới là nguồn gốc tạo ra những suy nghĩ xấu trong đầu chúng nó. Em đã nói với anh từ lúc anh đón hai cháu về nhà. Em đã dặn anh đừng bao giờ dùng bạo lực với các cháu. Mình ra ngoài có thể giết người, nhưng với người thân thì mình phải bảo vệ. Sao anh có thể đổ máu vì anh em ngoài kia, mà giờ anh lại lấy máu của con mình? Tại sao anh không thử nghĩ xem vì sao nó lại nói như vậy?" Tất cả mọi người đều im lặng trước lời nói của chú Đại. Lúc này chú mới ngồi xuống ghế nhìn bác Dung và Nam rồi nói: "Chào chị, em là Đại, là em kết nghĩa của anh Tuấn đây. Gọi là kết nghĩa nhưng mà bố mẹ em coi anh ấy như là con đẻ. Em cũng coi anh ấy như anh ruột. Chuyện cháu Nam bị như này, tối muộn ngày hôm qua em mới về đến đây nên mới biết. Em cũng đang định chiều nay sẽ ra ngoài nhà bên đó, nhưng không ngờ mọi người bên đó lại đến trước. Tuy là em trong nhà, nhưng em không ủng hộ cách sử dụng bạo lực, nhất là với người trong gia đình. Dù em có được nghe nói lại là cháu Nam láo nên bị bố đánh, theo em dù cháu có láo thì đánh vào mông, vào đùi nó. Đằng này anh Tuấn lại dùng cốc đáp thẳng vào mặt cháu như vậy là sai hoàn toàn rồi. Em thay mặt anh em xin lỗi cháu với mọi người bên nhà." Chú Đại nhìn Nam hỏi: "Thế giờ cháu có muốn ở với bố nữa không?" Nam nhìn chú Đại trả lời cương quyết: "Cháu không muốn ở đây nữa." Chú Đại nhìn Nam với vẻ mặt hơi buồn. Chú nói: "Cháu năm nay cũng đã 16 tuổi, bắt đầu bước vào cấp 3 rồi. Cháu cũng đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu cháu đã quyết định như thế thì chú tôn trọng điều đó. nhưng chú chỉ đồng ý với quyết định của cháu thôi. Nhìn bác Dung, chú Đại nói tiếp. Còn thưa chị, trên danh nghĩa thì anh Tuấn vẫn là bố đẻ của cả hai đứa. Nếu ra pháp luật thì mẹ hai cháu mất đi thì bố sẽ là người giành quyền nuôi con, chứ không phải là ông bà hay là các bác. Tuy nhiên để xảy ra sự việc như hôm nay thì bây giờ em có ý kiến như thế này. Cũng là để anh Tuấn với chị cùng cháu thử nghe xem thế nào. Em cũng đã nghe hết mọi chuyện từ đầu đến giờ. Bên ngoại thật sự rất tốt khi đã chăm lo cho các cháu bao nhiêu năm qua. Giờ thương cháu là điều ai cũng có thể hiểu được. Nhưng việc xảy ra với cháu Nam là chuyện của cháu Nam với lại bố nó. Em cũng muốn nói thế này để cả hai bên không phải áy náy hoặc là đến mức tranh chấp. Bác Dung lắng nghe nãy giờ nói. Vậy chú cứ nói xem ý kiến của chú là như thế nào. Chú Đại nghiêm nghị trình bày. Cháu Nam cũng đã đủ lớn để đưa ra quyết định với lựa chọn của mình. Nay cháu không muốn ở với bố, mà tất nhiên là vào hoàn cảnh cháu nó bây giờ thì chắc chắn không muốn ở với người đánh mình đến rách cả mặt. Nên tạm thời trước mắt chị cứ đón cháu về bên ngoại. Còn cháu Hạnh đây thì sẽ vẫn ở với bố. Bác Dung vội ngắt lời. Nhưng mà chú thấy đấy, ở đây rồi tay nó sẽ còn bao nhiêu vết bầm tím như thế kia nữa. Chú Đại khẽ nói. Thì chị cứ nghe em nói hết đã. Em đang nói về hiện tại. Cháu Nam sẽ về ngoại, còn cháu Hạnh ở đây. Bây giờ những vết bầm trước kia em sẽ coi như là không có. Em xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Nếu sau này cháu Hạnh chỉ cần nói bị ai đánh thì chính em sẽ đánh kẻ đó gấp 10 lần. Cháu nó bị chảy một giọt máu thì em sẽ lấy nó một chén. Cứ thế nhân lên. Không cần biết đó là ai. Tại vì theo em được biết, bà ngoại với các bác ngoài đó cũng khó khăn. Em đang nói đến thực tế. Việc nuôi hai cháu ăn học là điều không hề dễ dàng. Việc chị để cháu Hạnh ở lại đây cũng là tốt cho cháu. Đến khi nào cháu lớn đủ tuổi quyết định như Nam ấy, mà cháu nó không muốn ở với bố nữa, thì lúc đó em lại cho cháu quyết định. Còn hiện tại nó vẫn còn quá nhỏ. Rồi một ngày cả cháu Nam cũng sẽ hiểu ra thôi. Mọi người vẫn im lặng. Chú Đại tiếp tục. Còn về việc cháu Nam ở ngoài bà thì hàng tháng anh Tuấn vẫn phải chu cấp tiền ăn uống, lo đóng tiền học cho con. Cái này nếu anh em không làm thì em sẽ là người hàng tháng làm việc đó. Em không thể để sợi dây liên kết cuối cùng của hai bố con bị đứt được. Chính em và bố mẹ em là người khuyên anh Tuấn đón các cháu về. Nay để cháu nó thành ra thế này, em cũng có một phần trách nhiệm. Ý em là như vậy, mọi người thấy sao ạ? Bố Nam gật đầu đồng ý. Vì những điều chú Đại nói đều là muốn tốt cho bố Nam. Bác Dung tuy cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Bởi lẽ những lời mà người đàn ông bé nhỏ kia nói ra không sai một điểm nào cả. Nó hợp lý với mọi hoàn cảnh bây giờ. Thằng Nam đã lớn, có thể chịu khổ, nhưng nhìn cái Hạnh có mới hơn 6 tuổi. Con bé từ nhỏ đã vô cùng thiếu thốn. Nếu bây giờ lại trở về cảnh ngày xưa, còn không bằng ngày xưa, khi người bao bọc chúng nó bao nhiêu năm nay là ông ngoại đã mất. Những câu nói của chú Đại không những hợp lý mà còn hợp tình. Mọi người đều đã đồng ý, chỉ còn Nam vẫn cau mày khó chịu. Tất nhiên lúc đó nó không thể nghĩ đến nhiều cái như chú Đại phân tích. Nó chỉ biết nó và em gái đã ở với nhau từ nhỏ. Giờ mọi người lại muốn chê giấy anh em nó, làm sao nó có thể chấp nhận. Chú Đại nhìn nó. Nam, giờ là lúc cháu phải nghĩ cho em. Cháu phải biết rằng nếu em gái mà đi theo cháu thì nó sẽ khổ. Đàn ông phải học cách chấp nhận. Thằng Nam dấn nước mắt, cúi mặt gật đầu. Nó đi lên tầng lấy quần áo cho vào túi sách, rồi đi xuống trong cái nhìn ngơ ngác của bé Hạnh. Con bé vẫn chưa hiểu được rằng từ hôm nay nó sẽ không còn được ngủ với anh, không còn được anh chở đi học, không còn được anh mua đồ ăn sáng nữa. Cho đến khi nó nhìn thấy anh xách túi chào chú Đại, chào bố rồi đi ra cổng. Lúc này nó vội chạy theo nắm tay anh như muốn anh dắt nó đi cùng. Thằng Nam quay lại nhìn bé Hạnh khóc như mưa. Nó khẽ bỏ tay em gái ra rồi mếu máo. Em phải ngoan nhá. Hôm nào nghỉ học anh đón đi chơi. Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Nó khóc thét lên khi anh nó cứ thế mà đi theo bác Dung rồi lên xe biến mất trước mắt nó. Nó chạy ra cổng nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu. Nó cứ thế chạy theo rồi nó vấp ngã. Nó lại nhổm dậy định chạy tiếp thì chú Đại bế bổng nó lên đi vào trong nhà. Nó càng khóc to hơn. Nó gọi tên anh nó. Anh Nam ơi! Mẹ ơi! Tiếng gọi lạc cả giọng vì nó đang gào khóc từ nãy đến giờ. Nhưng tất nhiên là anh nó làm sao nghe được. Rồi nó cũng nín. Nó nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Bố nó vẫn ngồi ghế ngoài phòng khách. Mụ Hường và chú Đại cũng ngồi đó. Chú Đại lấy giấy khẽ lau mặt cho bé Hạnh. Nhìn bố Nam, chú nói: Anh ạ, em chỉ giúp anh được đến như thế này thôi. Nếu quả thật anh thương con anh, thương người mẹ đã chết của chúng nó, như lời anh nói trước đây ấy, thì anh biết anh phải làm gì rồi đấy. Em không muốn anh đã sai lầm một lần ngày xưa. Em và bố mẹ trên nhà đã cố khuyên anh sửa sai, nhưng bây giờ anh lại sai thêm lần nữa. Con bé chính là hy vọng duy nhất, cũng là cuối cùng em giữ lại cho anh để tiếp tục sửa sai thêm một lần nữa. Bố Nam lúc này mắt đỏ như trực khóc. Chú Đại nói tiếp: Anh cũng biết em về đây hôm qua không phải là dự đám cưới của anh. Em điện cho anh em về là để cuối tuần em đưa các cháu lên ông bà chơi. Bố mẹ em đi đám cưới về, nhìn hai đứa nó đứng dưới, không ai đoái hoài, ông bà cũng buồn lắm. Vậy mà giờ em sẽ cho cháu Hạnh đi chơi với em vài hôm. Con bé không thấy anh, thể nào nó cũng khóc không chịu. Em sẽ dỗ nó. Còn anh tạm thời nên ở nhà suy nghĩ lại bản thân mình xem, xem anh đã làm được cái gì và lấy những cái gì của hai đứa nó. Chú Đại bế bé Hạnh lên định đi lên tầng. Được mấy bước chú quay lại, nhìn Bộ Hường nói bâng quơ: Còn những lời em vừa nói có mặt tất cả mọi người là thật. Bản thân em cũng sai khi đưa ra ý kiến đón hai cháu về mà vội quên mất một điều. Giờ thì chính em cũng phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mong cả anh lớn chị hãy suy nghĩ câu này. Trẻ con nó không có tội tình gì cả. Còn em đã lấy mạng mình ra để hứa thì chị cũng biết rồi đấy. Bộ Hường câm lặng không mở mồm một câu nào từ khi chú Đại xuất hiện. Tất nhiên bộ biết chú Đại là người sống xã hội, nhưng khác vẻ tếu táo thích đùa vui như những lần trước. Lần này vẻ mặt ấy như muốn giết người khi thằng Nam kéo tay áo bé Hạnh và con bé chỉ về phía mụ khi Nam hỏi ai là người đánh em. Mụ hiểu những điều chú Đại đang nói là nhằm vào ai. Trong số anh em, kể cả trong nhà, thì chú Đại vẫn là người mà bố Nam sẽ nghe. Tuy không phải anh em ruột, nhưng hai người họ còn hơn cả ruột thịt. Chính Mụ Hường cũng không thích điều đó, vì mụ biết chú Đại ghét mụ ra mặt. Bằng chứng là ngày tổ chức đám cưới của mụ, chú Đại không về. Nhưng sau khi xong xuôi, chú Đại lại gọi điện cho anh mình là ông Tuấn hỏi thăm các cháu, muốn đón các cháu đi chơi. Để rồi khi biết tin thằng Nam bị bố đánh nhập viện, chú Đại về nhà mà không thèm nhìn mặt cả hai vợ chồng mụ. Ngày hôm nay những lời nói của con người ấy khiến mụ lạnh sống lưng khi nghĩ đến những việc mình đã làm. Mụ thầm nghĩ một ý nghĩ xấu xa khi mụ đổ tất cả mọi chuyện cho Nam. Đằng mất dạy đó lại chọn đúng ngày hôm nay để về. Nhưng mụ vẫn cố gắng ngọt nhạt: Chú cũng đừng nghe lời trẻ con. Cháu Nam vốn gì đã không ưa chị. Hôm qua chị đưa nó vào viện mà tỉnh dậy nó còn chửi cả chị ý chứ. Có anh Minh, bạn của bố nó ở đấy cũng biết. Chú Đài không trả lời mụ. Chú bế bé Hạnh lên tầng. Bố Nam quay sang quát Mụ Hường: Thôi cô im đi, tôi giờ đã đủ đau đầu lắm rồi. Mụ Hường ngúng nguẩy, vừa đi vừa lạo bạo mấy câu không rõ là gì. Mụ đi vào phòng rồi lại thò đầu ra nói: Mà trưa nay còn phải sang nhà em gặp các bác với bố mẹ nữa đấy. Đã hẹn từ hôm qua rồi không đi là không được đâu. Tối nay thì bạn bè nó rủ đi hát. Hôm qua anh say quá nên em hẹn chúng nó tối nay. Chuyện đã thế rồi anh còn suy nghĩ làm gì. Hai vợ chồng mới hơn 40, anh thích con trai thì em sẽ đẻ cho anh một đứa, chẳng hơn à. Trên tầng 2 bỗng nhiên có tiếng rầm khá mạnh, như ai đó vừa đập cái gì đấy. Mấy phút sau chú Đài đi xuống nhìn bố Nam lắc đầu: Em đưa cháu lên ông bà chơi đây, anh ở nhà giữ gìn sức khỏe. Em đi đây. Hạnh chào bố đi, rồi chú chở đi ăn kem, mua quần áo mới nhé. Bé Hạnh giờ đã nín. Nó được chú Đài thay bộ quần áo mới xinh xắn. Nó khoanh tay chào bố: Con chào bố ạ. À. Bố nó bây giờ mới đứng dậy nhìn nó. Ông đi sát lại bế nó lên cao rồi khẽ cười: Con gái bố đi chơi nhá, mấy hôm nữa rồi về đây với bố. Hai chú dắt tay nhau ra xe. Bố nó nhìn theo mà mặt hơi nhăn lại. Có lẽ bố nó muốn khóc vì những việc mình đã gây ra. Hoặc có thể bố nó nhận ra sai lầm của mình hiện tại là gì. Hoặc bố nó thầm biết ơn chú Đại vì đã giữ lại cho mình một thiên thần nhỏ bé là Hạnh. Nhưng giọt nước mắt đang chảy nơi khuôn mặt bụi bặm gai góc kia có lẽ là vì Nam. Thằng bé bất hạnh giờ chẳng còn lại gì, chỉ còn đó vết sẹo trên mặt không bao giờ khiến nó quên đi những gì đã xảy ra với nó ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa. Ai cũng đau, ai cũng có vết sẹo riêng trong tim, nhưng chắc chắn nó là người đau nhất. Và dĩ nhiên vết sẹo của nó không chỉ lớn nhất mà còn ngày càng bị khoét sâu. Nó về nhà bà ngoại không nói năng gì. Bà ngoại ngồi đó buồn rầu, còn nó đi xuống nhà tắm. Nó tháo băng trên đầu, nhìn vào gương, ngắm thật kỹ vết rách cùng những mối khâu chưa lành. Nó nhìn bản thân nó trong gương. Nó có đau không? Đau, không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Nó có khóc không? Không, nó không rơi một giọt nước mắt nào cả. Đó cũng là đợt Nam vào lớp 10. Sau hôm đi khỏi nhà của bố trở về nhà bà ngoại khoảng 5 ngày sau, thì nó tháo băng tiếp tục đến trường. Vào cấp 3, môi trường xung quanh thay đổi khá nhiều. Bạn mới, trường mới, lớp mới, thầy cô giáo mới. Nhưng với một vết sẹo dài nằm ngay bên mắt trái. Hôm nó quay lại lớp, tất cả mọi người nhìn nó như một kẻ lập dị. Với bản tính lầm lì, ít nói, gương mặt hiếm khi nở nụ cười. Nay nó được bố khắc lên trên mặt một vết sẹo, khiến ai nhìn nó cũng phải dè chừng. Không ai biết vết sẹo đau đớn đó là do bố nó tặng. Những tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên theo những cánh tay chỉ trỏ. Thằng này chắc lại đánh nhau đi mà. Nhìn nó sợ nhỉ. Ngay cả thời giáo khi nhìn thấy nó đi học lại còn khẽ lắc đầu. Học sinh bây giờ chỉ giỏi nghịch ngợm, chỉ khổ bố mẹ ở nhà. Nó im lặng không giải thích, vì nếu nói ra là bị bố đánh thì càng nhục nhã hơn. Nó cúi mặt chấp nhận những lời bàn tán. Trong đầu nó nghĩ, đúng vậy, tôi đánh nhau đó, các người cứ nghĩ như vậy đi. Bao nhiêu hy vọng, kỳ vọng, tưởng tượng về một thời học sinh sáng sủa, vui vẻ hơn khi nó bước chân vào trường cấp 3 đã tan biến. Cách đây mấy tháng khi nó đi xem tên mình có đỗ vào trường cấp 3 không, nó hồi hộp lắm. Nó đã cố gắng rất nhiều. Và rồi khi tên nó có trên danh sách học sinh năm học mới, nó đã đạp thẳng một mạch về nhà khoe bố. Bố nó cười. Đậu cấp 3 thôi mà vui thế à? Bao giờ đậu cả đại học rồi bố mở tiệc ăn mừng luôn. Ngày xưa bố mẹ chỉ học được đến lớp 8, cũng bằng lớp 10, lớp 11 tụi con bây giờ đấy. Nhưng rồi biết viết cái chữ, hầu như bỏ học hết, nên các con phải cố gắng. Nó gật đầu mừng rỡ. Đậu cấp 3 tất nhiên là bình thường, nhưng trường nó muốn vào là học ở trường cách nhà bố nó không xa, lại tiện một đoạn đường đến trường của bé Hạnh. Nó muốn thi vào đó để có thể tiếp tục đưa đón em đi học. Nó xin phép bố chạy ra khoe bà ngoại. Chạy xe đến nhà bà ngoại, nó chạy vào mừng rỡ. Bà ơi, cháu được vào trường cấp 3 rồi bà. Tiện ra nhà bà mà tiện về nhà cháu luôn. Bà ngoại nhìn nó chửi yêu. Sự bố nhà anh, làm bà tưởng có chuyện gì. Đấy, từ bây giờ học hành tốn kém lắm đấy. Phải cố mà học cháu ạ. Học giỏi cho bố mẹ mừng. Ngồi nhìn bà cười, nó tâm sự. Vâng ạ. Mà bà ơi, vào cấp 3 rồi thì không ai biết ngày xưa bố mẹ cháu bỏ nhau đâu bà nhỉ. Cũng không ai biết bố cháu mới đón cháu về đâu bà nhỉ. Bà ngoại nhìn nó cười một nụ cười buồn. Khổ thân thằng cháu. Bà ngoại biết bao nhiêu năm nay nó bị mặc cảm rất lớn. Hồi còn ở với ông bà, đi học nó hay bị bạn bè trêu là thằng không có bố. Đến khi mẹ mất thì bị gọi là thằng mồ côi. Đi đâu với bà hễ ai thấy nó là đều hỏi những câu khiến nó không dám nhìn ai. Thằng này vẫn không về với bố à? Bảo bố mày đón đi chứ. Hay lại có người nói, ông bà già mà vẫn phải nuôi trẻ con, vất vả thật bà nhỉ. Bà ngoại là người tinh ý. Dù bà biết những người kia đôi khi chỉ nói đùa, nhưng một đứa trẻ, nó biết đâu là đùa, đâu là thật. Những lúc như thế bà cười lại rồi đáp. Cháu nở với ông bà quen rồi, giờ đón tôi cũng không cho đón. Đi được một đoạn bà bảo nó, kệ người ta cháu à, thiên hạ nó ác mồm lắm. Đúng vậy, thiên hạ giặt một lũ ác mồm. Với lũ đó, những lời thốt ra từ miệng bọn chúng có thể được gọi là câu nói đùa. Nhưng nghi một đứa trẻ nghe thấy, nó lại cảm thấy mặc cảm, vì bản thân mình không có bố mẹ, ông bà già vẫn phải nuôi. Người lớn đôi khi lại là một giống loài độc ác, họ độc từ trong suy nghĩ lẫn phát ngôn. Hôm nay nó hỏi bà ngoại những câu này, chứng tỏ bao nhiêu năm qua nó vô cùng mặc cảm. Nó sợ những người biết hoàn cảnh của nó rồi miệt thị nó. Bảo sao thi đậu vào cấp 3 Nam lại vui mừng như vậy. Bởi vì từ nay khi đến một ngôi trường mới, nó có thể sống với một con người mới, với các bạn mới. Hoặc nếu giờ đây ai hỏi nhà nó ở đâu, nó sẽ nói đến nhà bố nó. Sẽ không ai biết trước đây bố con nó không nhận nhau. Niềm vui của nó đơn giản chỉ có vậy. Và quả thật, khi mới đến trường nhận lớp, nó có vẻ vui vẻ, hòa đồng, lao động chăm chỉ, giúp đỡ bạn bè một cách nhiệt tình. Lần đầu tiên trong đời nó được sống thoải mái mà không sợ mọi người nói nó là thằng mồ côi không cha không mẹ. Quay trở lại với hiện thực, với vết rách lớn trên mắt vẫn chưa được cắt chỉ, nó ngồi đó lặng im, chịu đựng những ánh nhìn, những lời bàn tán mà mọi người đang nói về nó. Mặc cảm ngày xưa của nó lại bắt đầu xuất hiện. Giờ đây nó lại là thằng không cha không mẹ, lại là thằng làm khổ bà ngoại. Những hy vọng trước đây của nó cũng đã dần dần tan biến. Nó cảm giác cuộc đời nó từ đây chỉ còn một màu đen. Bỗng nhiên từ bàn trên có người quay xuống hỏi nó: Nam bị làm sao vậy? Chắc đau lắm hả? Đó là Trang, bạn học cùng lớp ngồi bàn trên. Nó và Trang đều biết nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Không phải biết từ khi vào lớp này mà là đã biết nhau từ hồi học cấp 2. Mà nói là biết nhau cũng không đúng. Chỉ có nó là biết Trang thôi. Trang là người cùng phường với nhà ông ngoại. Nhà Trang và nhà ông ngoại nó không xa lắm. Ngày trước đi học, ngày nào nó chẳng đi qua nhà Trang. Mà trường cấp 2 thì chỉ có hai lớp 9A và 9B. Tuy khác lớp nhưng Trang khá nổi tiếng vì xinh xắn lại học giỏi. Cả trường ai chẳng biết. Tuy vậy nhưng khi nhận lớp, dù biết Trang, nó không nói chuyện, thậm chí còn tỏ ra không quen. Vì nó sợ Trang sẽ nói cho mọi người biết hoàn cảnh của nó trước đây. Nó tránh mặt những người quen biết với nó. Ngước lên nhìn, nó ấp úng không biết trả lời ra sao. Nó bối rối: Tớ bị ngã thôi, cũng hết đau rồi. Nhìn điệu bộ như gà mắc tóc của nó, Trang tủm tỉm cười rồi quay lên. Sau nụ cười đó, nó bỗng nhiên quên sạch những lời bàn tán sầm xì khi nãy. Giờ nó đang đỏ mặt vì được một bạn nữ xinh xắn hỏi thăm, nhất là người đó lại là người nó kiêng dè, có phần ngại ngùng sợ hãi vì đã biết nó trước đây. Hết giờ học, nó vừa dắt xe ra khỏi cổng thì thấy Trang đứng đó. Nó đi ngang qua như cố tình không nhìn thấy thì bị gọi giật lại. Này, sao cậu nhìn thấy tớ mà cứ bơ đi thế hả? Ngày trước chúng ta học cùng trường cơ mà, ít ra đến trường mới có người quen cũng tốt hơn chứ. Nam quay lại đáp: có chuyện gì không? Trang chạy lại cười. Tớ đang đợi cậu đấy. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, sau lưng xem có ai đứng đó không. Song tay nó chỉ vào bản thân: Cậu đợi tớ hả? Trang lém lỉnh: Thế chẳng lẽ đây có mà? Cho tớ về cùng với, xe tớ hỏng, sửa chiều mới lấy được. Nam định từ chối. Nó lấy lý do: Nhà tớ ở... Không để nó nói hết câu, Trang đẩy xe nó rồi nói: Nhà cậu ở cùng khu với tớ chứ gì nữa. Sáng nay tớ thấy cậu đạp xe đi qua nhà tớ mà. Về thôi, đứng đây á, chắn hết lối người ta đi. Vừa nói Trang vừa đẩy cả xe lẫn nó về đằng trước, rồi leo lên đằng sau. Thế là nó bất đắc dĩ phải chở cô bạn cùng lớp về trong ánh nhìn của mấy đứa học sinh cùng trường. Một thằng mặt mũi lầm lì, mắt đang bị khâu, mà ngồi sau chiếc xe đạp cũ lại là cô gái xinh xắn, dễ thương, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Không biết người khác chăm chú nhìn bởi vì sự khác biệt giữa hai con người họ, hay họ ngạc nhiên, ghen tị với Nam. Nhưng chỉ biết rằng Nam lấy sức đạp thật nhanh để thoát ra khỏi đám đông trước cổng trường. Cả đoạn đường nó im lặng không dám nói một câu. Trang thấy vậy hỏi: Cái xe đạp đẹp đẹp đợt trước cậu đi học đâu rồi? Nhắc tới cái xe đạp, cái xe đẹp xịn mà bố nó mua cho đợt trước. Khi nó đi khỏi, tất nhiên những gì bố nó mua nó đều để lại, kể cả là cái mũ lưỡi chai mà hôm nó đi lao động bố nó cho. Về nhà bà ngoại, mọi người cùng bàn bạc về chuyện học hành rồi đi lại của nó. Cuối cùng bác Dung cho nó cái xe đạp cũ mà bác hay đạp mỗi khi sang bà để đi học. Xe để mấy bác đi lại gần nhà nên tất nhiên hình thức không đẹp, cũ là điều tất nhiên. Nó trả lời: Đấy không phải là xe của tớ. Trang nghe trong giọng nó có chút hậm hực. Trang nói: Chả sao, xe cũng chỉ là phương tiện đi lại. À mà này, chiều đi học cho tớ đi nhờ tiếp nhá. Đằng nào cậu chẳng đi qua nhà tớ nhỉ? Nam im lặng chẳng nói gì. Nó vẫn thế, vẫn luôn không muốn mở lòng với người lạ. Hai đứa im lặng cho đến khi về đến cửa nhà Trang. Trang xuống xe chưa kịp nói gì thì nó đã phóng đi mất. Về đến nhà, nó thấy bà đã dọn cơm. Nó chào bà rồi hỏi: Bà ăn cơm chưa ạ? Bà thấy cháu đi học về thì vội cầm cái quạt phe phẩy cho cháu mát rồi nói: Bà chưa. Nhà có hai bà cháu, đợi cháu về ăn cùng cho vui. Đi rửa mặt đi rồi còn ăn cơm. Chiều có phải đi học không? Nam chạy ra sân sau múc nước rửa mặt rồi trả lời bà. Chiều cháu có ạ, nhưng 2 giờ mới đi học bà ạ. Bà ngoại sắp lại mâm bát rồi xới cơm đợi cháu vào ăn. Ăn cơm xong, Nam dọn dẹp sạch sẽ rồi nó nhặt hết quần áo bẩn của bà nó ra giặt. Bà ngoại thấy vậy nói, cứ để đấy bà giặt cho, nghỉ ngơi đi chiều còn đi học. Nó cười đáp, để cháu giặt, có mấy bộ quần áo thôi mà. Bà không để cháu giặt á thì cháu chẳng biết làm gì nữa. Mà sao bà cứ ăn cơm đi, không cần đợi cháu đâu. Nhỡ đâu có hôm ở trường có việc cháu về muộn thì sao? Bà ngoại ngồi phe phẩy cái quạt nan nhìn nó chửi. Bố nhà anh, bà ở nhà cả ngày có làm gì đâu mà đói mà phải ăn chứ. Già rồi, cứ phải thấy con cháu về đến nhà thì mới ăn được cơm. Vậy nên mày có đi đâu cũng nhớ phải về sớm, kẻo bà đợi đấy. Bà già rồi, không còn như trước, không thấy cháu đâu là đi tìm được đâu. Giờ đi tìm cháu, có khi lạc mất cả bà. Bà ngoại cười sảng khoái khi nhắc tới chuyện đi tìm nó ngày xưa. Hồi đó nó nhỏ tí, ngày đó chưa có bé Hạnh, bố mẹ đi làm gửi nhà bà chiều đón. Ai ngờ ông bà vừa quay đi quay lại đã không thấy cháu đâu. Cái ao sau nhà hồi ấy còn rộng do hàng xóm bên cạnh chưa đổ đất. Lúc đó tầm đâu nó mới có 8 tuổi. Ông bà hốt hoảng chạy náo loạn lên tìm. Ông ngày đó còn khỏe lắm. Ông lội xuống ao mò mãi không thấy đâu. Các bác các cậu cũng xuống mò. Người thì chạy khắp nơi, hàng xóm nhưng cũng vẫn không thấy. Bà ngoại đứng trên bờ khóc. Chết rồi, hay là thằng cháu tôi nó chết đuối rồi. Ông ngoại bên dưới vừa mò vừa mắng. Chết đuối thì bao nhiêu người tìm thế này thì phải thấy chứ. Bỗng nhìn mọi người nghe thấy tiếng trẻ con cười trong nhà để than. Ngày ấy bà ngoại có cái nhà nhỏ để than vì ông bà làm hàng kẹo bánh. Bà ngoại chạy vào mở cửa ra thì thấy nó đang ngồi trong nhà than, tay đang bẻ than xong vẽ sạch xuống đất. Thế là bà ngoại vừa mừng vừa giận, lôi nó ra quất mấy cái vào mông. Thì ông ngoại vội đi từ dưới ao lên cản lại. Cả nhà nhìn cái mặt nó đen thui toàn than là than thì ai cũng phì cười. Nó thấy bà nhắc lại chuyện cũ thì cười ngại rồi nói. Cháu giờ có còn như ngày bé nữa đâu à. Giặt rũ phơi phong xong xuôi cũng gần đến giờ đi học. Nam sắp xếp sách vở rồi chào bà định đi thì bà gọi lại. Đây bà cho 50.000 này, giữ lấy. Cái xe bác dùng cũ rồi, cầm lấy lỡ đầu hỏng xe thì còn có tiền mà sửa. Nó giật mình. Bà lấy đâu nhiều tiền mà cho cháu nhiều thế? Cháu không cần đâu. Bà ngoại cứ dúi vào tay nó nói. Tiền này là tiền trước ông để lại cho bà, cũng có phần của cháu. Ông bảo bà giữ hộ, bao giờ mày lớn thì cho. Giờ cháu lại về đây ở với bà thì bà cho. Ông mày đúng là đến lúc mất vẫn lo cho các cháu. Mà ông nói gì, nghĩ lại giờ thấy đúng thật. Mà thôi, đi đi không có muộn, nắng đấy, đổi cái mũ vào. Nam chào bà rồi phóng xe đi. Đi được một quãng nó đang đạp thì có người đứng bên đường vẫy vẫy. Nam ơi, cho tớ đi nhờ với. Lại là Trang. Cô bé đã đứng đó đợi từ bao giờ. Nam dừng xe lại. Trang nói, may quá, tưởng cậu đi rồi chứ. Nam trả lời, thế lỡ tớ đi rồi hoặc không đi học thì sao? Tớ đâu có nói sẽ đón cậu. Trang trèo lên xe vỗ vai nó trả lời, ngày trước hồi còn ở đây, ngày nào cậu cũng đi học qua đây, đâu có nghỉ ngày nào. Giờ chắc cũng thế. Với lại tôi đứng đợi từ 1 giờ rồi. Đi thôi. Bây giờ là 1 rưỡi. Vậy là Trang đã đợi nó được 30 phút. Không nói gì, nó khẽ cười rồi chở cô bạn cùng lớp đến trường. Trong cái nắng nhưng không gắt, hòa cùng những cơn gió mang hơi lạnh của cuối thu. Lặng im nhưng dễ thương vô cùng. Một tuần sau khi Nam về ở với bà ngoại, ngày nào hai bà cháu nói chuyện cũng nhắc tới bé Hạnh. Cả Nam và bà ngoại đều lo con bé ở với mụ Hường sẽ bị ghét bỏ. Mặc dù trước đó sau hôm ở nhà bố về, bác Dung đã kể lại tất cả mọi chuyện, những lời nói của chú Đại. Con bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vì đã vào cấp 3 với lịch học dày đặc nên nhiều khi Nam muốn đến trường tiểu học để gặp em cũng khó khăn. Lắm hôm buổi chiều nó đạp xe đến trường tiểu học đã là 5:30 chiều. Nhìn thấy nó, bác bảo vệ hỏi thăm. Dạo này không đón em nữa hả cháu? Con bé nó vừa về với mẹ nó rồi đấy. Nam chào bác rồi lặng lẽ đi về. Đã hơn tuần nay không được gặp em. Hôm nay là chủ nhật, nó biết em nó được nghỉ nên nó đánh liều đạp xe đến nhà bố nó để gặp em. 9 giờ sáng hôm ấy, nó xin phép bà ngoại đi thăm em. Lần trước bà ốm có người đến mua bánh kẹo. Thấy Nam nói thế, bà cười rồi cho một hộp bánh với một túi kẹo vào túi rồi bảo: "Cháu mang cho em nhé. Con bé sún răng nhưng mà thích ăn đồ ngọt lắm." Nam gật đầu cầm túi bánh kẹo rồi chào bà đạp xe đến nhà bố. Đến nơi thấy nhà đóng cổng nhưng không khóa ngoài, đồng nghĩa với việc trong nhà có người. Nhưng nó không dám gọi cửa hay bấm chuông. Nó cứ đứng cách đó chục mét nhìn vào ngôi nhà rồi đi qua đi lại. Đang loay hoay thì có người gọi nó: "Nam đấy hả cháu? Sao lại đứng loanh quanh ở đây thế?" Nam quay lại thì nhận ra là bà đã cho hai anh em nó bánh rán hôm mới về đây ở. Bà cũng là họ hàng với bên đằng nội nhà bố nó. Sau lần bà cho hai anh em nó bánh rán rồi bị mụ Hường nói không ra gì, nên dù ở gần bà cũng không sang nhà bố Nam. Thì thoảng hai anh em Nam đi học thấy bà ngoài đường cũng chỉ vội chào bà rồi đi. Nam lễ phép: "Cháu chào bà ạ. Cháu đến nhà muốn gặp em gái nhưng mà cháu ngại không dám bấm chuông. Đứng đây đợi nếu em nó có ra ngoài thì gặp bà." Bà gọi nó lại: "Vào đây bà xem nào. Ngồi xuống đây đợi. Đứng đó làm gì cho nó mỏi." Nam chạy lại chỗ bà rồi ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt nó có vết khâu dài ngay bên mắt, bà lắc đầu: "Mặt cháu bị làm sao thế kia? Có phải bị bố đánh lần trước không?" Nam gật đầu, bà nói tiếp: "Thế mà ra đường, nó bảo bố lỡ tay chỉ xây sát nhẹ, rách hẳn một vết dài thế kia còn nhẹ cái gì nữa. Thế nó dùng cái gì đánh cháu?" Nam khẽ nói: "Bố cháu cầm cốc đáp ạ." Bà thở dài: "Khổ thân thằng bé. Bà nào cũng có biết đâu. Hôm trước đi cúng thì gặp cả bố mày với cái Hường, dắt theo hai đứa bé gái. Bà mới lại hỏi mày đâu, thì cái Hường nó bảo cháu gửi lại bố xong bỏ về ngoại ở rồi. Thấy vậy mọi người mới hỏi thăm, mà nó kể khiến bà nghe không lọt tai chút nào." Nam tò mò hỏi bà: "Bà ấy kể thế nào hả bà?" Bà nói tiếp: "Nó bảo bố cháu say rượu, về gọi lấy cốc nước mà cháu không lấy. Bố mắng mấy câu, cháu liền chửi lại là tôi không thèm nhận cái loại bố như ông. Bố cháu say quá nên mới tát cho mấy cái. Cháu ngã không may đập đầu vào cầu thang nên bất tỉnh, nó phải đưa vào viện nhưng mà không sao. Hôm đó thì bà không có ở nhà, chiều về thì chỉ nghe hàng xóm xung quanh nói nhà cháu cãi nhau. Về sau có chú nào đưa cháu đi vào viện ấy, mà người cháu lúc đó toàn máu. Nhưng trong đám cúng nó lại kể khác, bà không chứng kiến nên cũng không dám nói. Nhưng hàng xóm xung quanh đây ai người ta cũng nói con này ác nhân thất đức." Nam ngồi lại kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà chép miệng: "Thế mà nó kể với mọi người trong nội, cháu chửi lại bố. Ai ở đây cũng nói cháu không ra gì. Nào là bố đón về sống tốt như thế còn không biết điều. Xong con kia nó bảo hai đứa về đây, tiền ăn uống, tiền học nó lo cho hết, coi như con đẻ. Bố mà đi làm xa ở nhà nó lo cho hai đứa từng ly từng tí một. Rồi nào là con nó không chăm bằng con chồng. Bà ở đây thì lạ cái gì. Nhưng toàn bọn nịnh thần tung hê nhau, nên thôi kệ. Nhất là cái Nguyệt chị bố cháu ấy, cô đấy nói toàn lời khó nghe." Nam vẫn ngồi im lặng nghe bà kể. Bà tiếp: "Cô Nguyệt cháu nói từ đầu đã bảo đứng đón thằng đấy về, nhìn mặt nó là biết mất dạy rồi. Bà nghe vậy bà mới nói hai đứa nó ngoan ngoãn lễ phép, gặp ai cũng chào, thì nó bảo bà biết cái gì." Nam trả lời bà: "Cô đấy không ngơ gì mẹ con cháu đâu ạ. Ngày trước cô ấy còn nói xấu mẹ cháu nhiều lắm. Cháu về đây ở được mấy tháng mà cô ấy nói với bố cháu là nếu cháu ở đây thì cô ấy không đến nhà bố cháu nữa. Cô ấy với bà Hường quý nhau lắm." Thấy Nam cứ nhấp nhổm sốt ruột nhìn vào nhà, bà mới nói: "Hay đi với bà gọi cửa cho nhá." "Thôi cháu ạ, con người có phúc có phần, ông giời có mắt cả đấy. Giờ cháu cứ cố gắng, cũng không biết phải đợi đến bao giờ." Nam đi theo bà sang nhà bố. Bà gọi: "Tuấn ơi, Tuấn ơi, ra cô hỏi nhờ cái này." Trong nhà có tiếng vọng ra, là giọng mụ Hường: "Cô Tám phải không? Chồng cháu không có nhà đâu." Bà nói: "Thì mày cứ mở cổng ra tao hỏi tí chuyện." Mụ Hường ra mở cổng, mở ra mồm mụ vẫn lào bào: "Đang bận chết đi được, có chuyện gì?" "Sao mày lại về đây?" Bà nói đỡ cho Nam: Nó đến thăm em gái nhưng sợ không dám gọi cửa. Tao sang gọi hộ để anh em nó chơi với nhau một tí. Quay sang bà bảo Nam, giờ bà về đun nồi nước lá, cháu còn lại chơi với em nhé. Mụ Hường nhìn theo bà lườm nguýt, nhưng mụ vẫn đứng chắn ở cổng không cho Nam vào. Mụ nói giọng bẩn, cô tưởng mày nói sẽ không về đây nữa cơ mà. Em giờ ở đây nó đang sống tốt, gặp rồi để nó học theo cái mất dạy à. Nam dù rất tức nhưng nó vẫn cố nhịn nói, cô để cháu gọi em ra đây một lúc chứ cháu không vào nhà. Mụ Hường nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh, quay vào trong mụ gọi, Hạnh ơi, ra đây mẹ xem nào. Trong nhà bé Hạnh vâng dạ rồi chạy ra. Lúc này Nam nhìn thấy trong phòng khách có cả cái Thư đang ngồi ăn gì đó. Còn bé Hạnh đang xem tivi, nghe thấy mụ Hường gọi nó chạy ra. Đến cổng nó nhìn thấy anh thì cười tít cả mắt. Nó chạy lại ôm chân anh rồi gọi, anh Nam về rồi, bế em. Thấy con bé là Nam chẳng còn bực tức gì mụ Hường nữa. Lúc này mụ Hường quay lại khép cổng rồi nói, Hạnh chốc nữa vào nhà thì gọi mẹ nhá. Con bé cười khì trả lời, vâng ạ. Nam mặt hơi tối lại, nó dắt em ra chỗ bà này ngồi ban nãy. Nó hỏi, em gọi bà đấy là mẹ à? Bé Hạnh hồn nhiên trả lời, dạ vâng, bố bảo em từ giờ phải gọi là mẹ, vì mẹ chở đi học, mẹ mua đồ ăn cho. Nghe con bé nói, thằng Nam giận đỏ cả mặt. Nhưng nó sao trách em nó được, con bé còn nhỏ có biết cái gì đâu. Mà gọi như thế, nó sống ở đây cũng đỡ khổ. Nam kéo tay áo em lên xem có vết bầm, vết tím nào không rồi nó hỏi, bà ấy có đánh em nữa không? Bé Hạnh lắc đầu, không anh ạ, mẹ sáng chở em đi học rồi còn mua đồ ăn cho em nữa. Mà mặt anh bị làm sao thế hả? Nam gắt, đó không phải. Nhưng rồi nó lại hạ giọng, anh không sao, anh bị ngã hôm lâu rồi đấy. Nó không có quyền gì giận dữ ở đây cả. Hỏi thăm em, dặn dò em một lúc, rồi nó lấy túi bánh kẹo treo ở xe đưa cho em rồi nói, bà ngoại gửi cho em đây này, cất đi ăn dần nhé. Anh giờ đi học cả ngày nên cuối tuần chủ nhật anh lại đến thăm em có được không? Con bé thích thú nhận quà từ tay anh rồi hỏi, anh không ở đây nữa à? Nam nhìn em khẽ cười, anh giờ bận học ở xa nên không ở đây được nữa, chỉ đến thăm em được thôi. Bé Hạnh gật đầu, vậy chủ nhật anh nhớ về nhé. Bà ngồi trong nhà nhìn ra, hai anh em khẽ đưa tay lau nước mắt. Thằng anh nói dối để cho em yên tâm, con bé thì vẫn ngây ngô chưa hiểu được rằng anh nó bị đánh đến phải bỏ đi, mà nguyên nhân chính là do các người con bé hiện nay đang gọi là mẹ. Bỗng nhìn từ phía bên nhà, bố nó mụ Hường mở cổng gọi to, Hạnh ơi, về mẹ cho cái này, về nhanh con học, không lát bố về lại mắng. Bé Hạnh nhìn anh không muốn quay về, thế vậy Nam đẩy đẩy em, thôi em về đi, tuần sau nghỉ học anh lại đến. Con bé vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh. Nam đứng đó nhìn em đi vào trong cho đến khi cổng đóng chặt lại. Thấy nó cứ đứng đó, bà mới gọi, Nam ở đây ăn cơm với bà luôn nhá, bà nấu xong hết rồi đây. Nam quay lại nhìn bà rồi nói, dạ cháu phải về bà, ở nhà bà ngoại cháu cũng đang chờ cơm, cháu cảm ơn bà, cháu về đây ạ. Chào bà xong, Nam vội vã đạp xe về nhà bà ngoại. Vừa đi nó vừa suy nghĩ, có lẽ nó không ở đó nữa, bé Hạnh lại được đối xử tốt bởi vì con bé còn nhỏ. Có chăng ngày trước mụ Hường đối xử tệ với nó là vì mụ ghét nó mà thôi. Bà nãy thấy mụ Hường gọi bé Hạnh về nhà cũng có nhẹ nhàng tình cảm lắm. Trong đầu nó bỗng cảm thấy có chút tha thứ cho mụ Hường. Ngày trước nó nghe các bác nói có lẽ mụ Hường sợ bố nó đón nó về, sau này nó sẽ chiếm nhà, chiếm cửa nên mụ ấy sợ. Giờ nó đã ra ngoại, chắc mụ không làm ác với em gái nó đâu. Thế em gái vẫn khỏe mạnh không bị đánh, Hạnh còn khoe buổi sáng được mụ Hường chở đi học rồi mua đồ ăn cho thì nó cũng yên tâm. Nhưng nó đâu biết rằng sau cánh cổng kia, mặc dù em gái nó không bị ăn hiếp, nhưng con bé chưa đủ lớn để có thể hiểu được rằng mụ Hường gọi nó về đây cho cái này là cái gì. Ban nãy Nam cũng thấy cái Thư con mụ Hường đang ngồi ăn bát gì đó. Cái Thư ăn không hết bỏ mớ ra bàn làm nũng mẹ. Ép con ăn mãi không được, mụ Hường mới ra cổng gọi Hạnh vào nhà. Con bé hồn nhiên cầm túi bánh kẹo đi vào. Mụ Hường đợi nó ngồi xuống ghế rồi lấy bát chè ăn thừa, ăn mứa của con gái lại rồi bảo Hạnh, chè ngon lắm, ăn đi con, chị Thư để phần cho con đấy. Từ sáng chưa được ăn gì, ban nãy cũng thèm, nhưng Hạnh chỉ dám nhìn chứ không dám đòi. Nay được mụ Hường cho, con bé cười tươi rồi lấy thìa ăn nốt chỗ chè mà mẹ con mụ đang định đổ đi thì chợt nhớ đến Hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm mang đậm tính nhân văn con người của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe tiếp tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc, hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.